Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 44, Grand Magic Game ngày thứ tư, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe An Chia nói thì Hayase lập tức hướng ánh mắt xuống phía dưới thủy cầu. Lúc này Lucy đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Dần dần nàng đưa tay lên má của mình vuốt nhẹ. Một màu đỏ theo dòng nước lan ra trước mặt của Lucy. Lập tức Lucy trợn trừng mắt sau đó hướng về phía Aquarius hét lớn. Aquarius, mau đưa gương cho ta. Lúc này khuôn mặt của Lucy trông vô cùng dữ tợn. Aquarius bị Lucy dọa cho giật mình. Nàng hơi do dự một lúc sau đó lấy ra một chiếc gương run rẩy đưa đến trước mặt của Lucy. Lucy nhanh chóng đoạt lấy tấm gương sau đó liền đưa lên má của nàng quan sát. Một vết xước thật dài tận nửa bên má hiện lên trên khuôn mặt của Lucy. Mặt của ta, khuôn mặt hoàn mỹ trong mắt Papa đã bị phá hủy. Lucy run giọng nói, bỗng nhiên lúc này âm thanh của Minerva từ xa vang lên. Sao nào, có phải đẹp lắm không? Khuôn mặt đó của ngươi thêm vài vết sẹo thì sẽ càng đẹp đẽ hơn đấy. Nàng lúc này vô cùng thoải mái. Mặc dù không đả thương được Lucy nhưng mà nhìn thấy sắc mặt biến sắc của Lucy khiến nàng vô cùng thoải mái. Minerva, Lucy gằn từng chữ nói. Lúc này khuôn mặt nàng trông vô cùng dữ tợn. Bỗng nhiên nàng hít một hơi thật sâu sau đó thu lại Aquarius rồi lấy ra một chiếc chìa khóa màu đen. Nhìn đến chiếc chìa khóa này Hayase liền kinh ngạc không thôi. Hơn ai khác hắn hoàn toàn hiểu rõ về chiếc chìa khóa này. Cách đây nhiều năm trong một lần làm nhiệm vụ hắn đã từng bắt được một con ác ma. Sau đó hắn dùng nó để tạo ra một chiếc chìa khóa tinh linh và đưa cho Layla. Nhưng mà ngay cả Layla cũng không thể khống chế được con ác ma bên trong chiếc chìa khóa đó. Chẳng lẽ con bé có thể? Hayase thầm nghĩ, sau đó hắn tiếp tục quan sát phía dưới. Lúc này toàn thân Lucy bỗng nhiên tỏa ra nguồn năng lượng màu đen từ khắp cơ thể. Sau đó nàng đưa chiếc chìa khóa lên phía trước rồi hô lên. Xuất hiện đi, thất hoàng tử địa ngục, kẻ gieo rắc dịch bệnh và ăn mòn mọi thứ. Chúa ruồi Beelzebub, lập tức chiếc chìa khóa tỏa ra một luồn hắc khí vô cùng nồng nặc. Phần nước xung quanh Lucy cũng dần trở nên đen kịt. Một tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó là một thân ảnh xuất hiện phía sau lưng của Lucy. Thân ảnh này có kích thước của một con tê giác, toàn thân màu đen, phía sau lưng là một đôi cánh chuồn chuồn màu đỏ với những hoa văn vô cùng kỳ dị. Thân thể của nó giống với một con ruồi những phần đuôi lại có kim nọc độc giống loài ong. Đầu của nó là một hộp sọ màu đen và đội một chiếc vương miện. Quả nhiên là nó. Thật không ngờ thứ mà ngay cả Layla không thể khống chế lại bị Lucy nắm kiểm soát a, thật không ngờ con bé lại giấu mình bấy lâu nay a, Hayase cười nói. Papa, đó chưa phải là thứ mạnh nhất của Lucy đâu a, An Chia bên cạnh cười nói. Hayase nghe vậy thì lập tức giật mình, hắn nhớ rõ ràng con ác ma đó sức chiến đấu vô cùng mạnh a, nhưng mà bây giờ lại không phải là năng lực lớn nhất của Lucy. Điều này càng khiến cho Hayase cảm thấy hiếu kỳ với đứa con gái này của hắn. Lúc này Lucy đang nhìn Minerva với ánh mắt đầy lạnh lùng. Phía trên đài cao Kagura nhìn về phía Lucy thì lẩm bẩm. Thì ra đây là năng lực của Lucy sao? Nghe nói An Chia sức mạnh từ lâu đã hoàn toàn vượt qua Lucy rồi. Thật là mong chờ đến lúc để có thể đối đầu với cô chị gái và cô em gái này à. Bên trong thủy cầu Minerva nhìn về phía Beelzebub thì cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai đôi cánh phía sau lưng của Beelzebub rung lên liên hồi. Tám cái chân của nó tụ lại phía trước sau đó tạo ra một quả hắc cầu sau đó bắn về phía của Minerva. Minerva định dùng ma pháp không gian để thoát thân nhưng khiến nàng hoảng sợ là không tài nào thi triển được ma pháp. Hắc lao về phía thân thể của Minerva thì lập tức phát sinh một vụ nổ lớn. Thủy cầu lúc này đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi và tùy thời đều có thể vỡ ra. Sau một lúc thì chấn động dừng lại, lúc này mọi người mới có thể nhìn vào bên trong. Nhưng khi nhìn vào thì họ lập tức giật mình. Lúc này Lucy đang dùng một tay nắm lấy mặt của Minerva và đưa lên, còn Minerva lúc này toàn thân đã tràn đầy vết thương. Bất cứ ai dám khiến ánh mắt của Papa nhìn về phía ta không hoàn hảo đều phải bị trừng phạt. Lucy lạnh lùng nói. Beelzebub bên cạnh như hiểu được ý của Lucy. Nó giơ một cái chân lên. Lập tức một ngọn lửa màu đen được hình thành ngay bên trong thủy cầu. Khi Beelzebub định hướng ngọn lửa về phía Minerva thì lúc này âm thanh của Hayase vang lên. Đủ rồi Lucy, thu tay lại thôi nào. Câu nói này của Hayase lập tức khiến cho Beelzebub dừng lại. Thân thể của Lucy hơi run rẩy một chút. Sau đó nàng ném mạnh Minerva văng ra khỏi thủy cầu rồi nàng thu lại Beelzebub sau đó chậm rãi đi ra khỏi thủy cầu và hướng về phía của Fairy Tail đi đến. Trận khởi đầu ngày hôm nay chấm dứt. Đội giành hạng nhất là Fairy Tail. Chapati âm thanh vang lên. Lập tức khán giả liên tục hò reo. Nhưng mà lúc này Lucy không hề quan tâm đến những thứ đó mà chỉ biết cúi đầu đi về phía trước. Bụp, bỗng nhiên nàng đụng vào một thân thể. Khi Lucy ngước lên thì thấy lúc này Hayase đang mỉm cười nhìn nàng. Papa, Lucy kinh hô, nhưng sau đó nàng nhớ đến má phải của mình thì lập tức xoay đầu sang một bên. Hayase thấy phản ứng của nàng thì mỉm cười sau đó đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt của Lucy rồi cúi đầu hôn xuống vết sẹo trên má của nàng. Lucy lập tức toàn thân căng cứng. Sau một lúc thì Hayase đứng lên xoa đầu nàng cười nói. Không sao đâu, đối với Papa thì Lucy là cô gái hoàn hảo nhất trên thế giới này. Papa, Lucy mừng rỡ nói sau đó liền nhào vào lòng của hắn. Hai người cùng nhau đi về chỗ ngồi của Fairy Tail và quan sát cho những trận đấu tiếp theo. Ngày hôm nay là đấu đôi. Đầu tiên là của đội Blue Pegasus và Quattro Pegasus. Cũng nhờ trận đấu này mà Hayase được một chàng cười sảng khoái. Đặc biệt là lúc của Ichiya bạo phát một đấm hạ địch. Trận thứ hai là của Mermaid Hill và Lamia Scale. Trận này mặc dù Miliana biểu hiện khá tốt nhưng mà Hayase vốn không quan tâm. Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chỉ có tập trung vào một mình Kagura mà thôi. Nhưng mà Kagura hiện tại vẫn chỉ sử dụng kiếm thuật và ma pháp trọng lực mà thôi. Điều này khiến Hayase hơi thất vọng. Trận đấu rất nhanh đã kết thúc và phần thắng thua GC về Mermaid Hill. Sau đó là trận đấu cuối cùng. Trận này là giữa Fairy Tail và Sabertooth. Từ Long tranh tài, đây là tên của cuộc chiến lần này. Lúc này dưới sân bốn người đang nhìn chằm chằm nhau. Bỗng nhiên Nasu và Gazil qua sang nhìn nhau với ánh mắt nghiêm túc. Hành động của cả hai khiến cho Sting và Root hơi kinh ngạc. Kéo búa bao, cả hai đồng thời hô lên sau đồng loạt giơ tay lên rồi hạ xuống. Nasu giơ hai ngón tay ra còn Gazil thì giơ cả năm ngón tay ra. Ha ha ha, ta thắng, ngươi lùi lại một bên đi. Nasu lập tức cười lớn nói. Hừ, coi như lần này ngươi may mắn. Gazil không cam lòng nói sau đó liền nhảy lui lại một khoảng cách khá xa. Ô thật không thể tin được. Hỏa long của Fairy Tail đang thách thức song long của Sabertooth cùng một lúc. Âm thanh của Chapati vang lên. Ngay cả Sting và Root lúc này cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau. Mặc dù như vậy nhưng họ lại không dám khinh thường Nasu. Dù sao thực lực của từng người bên Fairy Tail lần lượt bày ra trước mắt họ khiến họ không thể không đề phòng. Cả hai nhìn nhau gật đầu sau đó cùng lúc lao lên. Nasu nhìn cả hai lao lên thì mỉm cười. Toàn thân cậu liên tục tỏa ra ngọn lửa vô cùng dữ dội. Ngọn lửa khiến cho Sting và Root không thể tiến lên tiếp được nữa. Sao vậy, lao lên đi chứ, Nasu hướng về cả hai khiêu khích nói. Đừng có xem thường chúng tôi. Sting nổi giận nói, sau gió nắm tay của hắn phát sáng lên và lao về phía Nasu. Ầm, một vụ nổ vô cùng lớn phát sinh. Nhìn thấy như vậy thì Sting nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt. Khi đám khói biến mất thì Nasu đang dùng tay nắm chặt lấy tay của Sting hiện ra. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau lưng của Nasu sau đó rút hiện ra và dùng chân đá vào đầu của Nasu. Nasu lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Sting sau đó ném về phía sau. Phanh, cả hai lập tức va chạm vào nhau sau đó văng ra. Trong miệng của Nasu lập tức xuất hiện một ngọn lửa sau đó phun ra một cột lửa về phía của cả hai. Ầm, một vụ nổ phát sinh, khói bụi bay tán loạn. Bạch Long gầm, Ảnh Long gầm, từ trong yên vụ bỗng dưng có hai tia năng lượng trắng đen bay ra và bay về phía Nasu. Nasu dùng hai tay xoay vòng sau đó là ném một quả cầu lửa về phía trước. Ầm, cả hai đụng vào nhau sau đó phát sinh một trận nổ lớn. Lần này phía sau lại có hai cột sáng phát lên. Nasu nhìn về phía trước thì thấy lúc này trên thân thể của Sting và Root bao phủ lên một lớp màu trắng và màu đen. Dragon Force, đây là cảnh giới mạnh nhất của một Dragon Slayer. Sting và Root đạp mạnh xuống đất sau đó lao về phía Nasu. Cả ba người liên tục quyền đấm cước đá với nhau khiến cho khắp sân thi đấu vang lên những âm thanh của nắm đấm va chạm với nhau. Phanh, Nasu đạp mạnh vào phần bụng của Root khiến hắn văng ra xa sau đó đấm mạnh vào cằm của Sting rồi xoay người tung một cú đá vào phần bụng của hắn. Mượn đà để nhảy lui lại, Sting cũng lui lại bên cạnh của Root. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu sau đó trên tay hai người xuất hiện hai luồng năng lượng hòa cùng một chỗ. Unison Red Sayeryu Sangha, cả cùng phóng về phía của Nasu một nguồn năng lượng hỗn hợp giữa trắng và đen. Nhìn nguồn năng lượng lao tới thì Nasu mỉm cười sau đó hai tay đặt cùng một chỗ bên hông. Sát Long bí thuật tối thượng, huyết liên bộc hỏa kiếm, một cột lửa mang theo hàng trăm thanh kiếm lao về phía hai người Sting và Root. Ngay tức khắc cột lửa liền xuyên thủng chiêu thức của hai người sau đó lao thẳng đến. Ầm, lại một vụ nổ lớn phát sinh. Cách chương.